Bần đạo thật không muốn kiếm tiền a. Chương 77, gấu a quan phủ thu thuế 9 thành 9. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 77, gấu a quan phủ thu thuế 9 thành 9. Thanh niên giống như là một đầu đun sôi tôm bự, cong cong thân thể, che lấy đũng quần thể nội pháp lực một lần nữa tích xúc không ngừng vận chuyển tiêu trừ thương thế. Nhưng này đạo sĩ pháp lực vậy chất chứa tại một cước kia. Theo hắn không ngừng dùng pháp lực đi tiêu mất, mặc dù thương thế yếu bớt nhưng kịch liệt đau nhức càng thêm mãnh liệt. Hắn thở hào hển, trong lòng thầm mắng, nhưng lại không thể không thừa nhận coi như không có một cước kia, vừa mới đạo sĩ kia không có chút nào xúc thế, bỗng nhiên tiện tay đâm ra một kiếm, liền có thể so với bản thân toàn lực xuất kiếm. Vậy chính là nói, đạo sĩ kia kiếm, xác thực mạnh hơn bản thân. Nhưng hắn trong lòng vẫn có chút không phục, thế nhưng là trong lúc nhất thời nói không ra lời, chỉ có đạo sĩ kia ghé vào lỗ tai hắn lải nhải. Đỗ Hưng thân là Liệp Yêu phủ Kim Y Trảm Yêu lại cấu kết tà đạo, ăn hối lộ trái pháp luật, xem mạng người như cỏ rác, lấy công mưu tư, bây giờ chuyện xảy ra, như bần đạo không có giết hắn, tiếp xuống hắn liền nên leo lên Liệp Yêu phủ săn giết bảng. Ngươi nói đối a? Đỗ Hưng luyện thần đại thành, càng giỏi về bỏ chạy cực kỳ khó chơi, lại là trộm chức vị cao, giá tiền khẳng định không thấp. Mà bần đạo một kiếm chém hắn, miễn đi hắn tiếp tục làm hại chúng sinh, miễn đi Liệp Yêu phủ còn muốn đem hắn xếp vào săn giết bảng, ngươi xem nhiều đơn giản a. Còn có, ngươi tổng cộng cùng bần đạo đúng 2 kiếm, còn có 1 chân, coi như chính là 3 chiêu, dựa theo luyện thần đỉnh phong giá trị bản thân, cho ngươi làm bồi luyện cũng nên cho điểm thù lao. Cái này tổng cộng tính được bần đạo cho ngươi đánh gãy, 100 vạn lượng liền không có trở ngại. Bảo Thọ đạo trưởng nói hồi lâu, mới khẽ gật đầu, nói. Nếu không phải xem ngươi coi như thuận mắt, việc này không có 2 triệu bạch ngân, nhất định là không qua được. Thanh niên há hốc mồm, thương thế miễn cưỡng bình phục chút mới ngẩng đầu lên, thấp giọng nói. Đỗ Hưng, chui vào săn giết bảng, không có tiền thưởng. Bảo Thọ đạo trưởng lập tức tức giận nói. Chẳng lẽ bần đạo mới vừa rồi còn được thả hắn đi? Các ngươi cách làm này, không phải liền là buộc chúng ta những người đàng hoàng này lợi dụng sơ hở chỉ có thể đi nuôi yêu. Nghe được người thành thật 3 chữ, thanh niên cảm thấy dưới hông càng đau, giật giật khóe miệng. Bằng không bần đạo ăn thiệt thòi một chút, ngươi kiếm này đen thui, tới cái này 100 vạn lượng thì thôi. Không được, thanh niên run giọng nói. Đây là ta sư thúc lúc tuổi còn trẻ bội kiếm, ta luyện thành âm thần về sau, hắn tặng cho ta lễ vật. Ngươi sư thúc là ai? Bảo Thọ đạo trưởng không khỏi hỏi một tiếng. Có thể giới thiệu cho bần đạo nhận thức một chút sao? Quốc sư, thanh niên nhìn hắn một cái, nói. Quấy dày, Bảo Thọ đạo trưởng nghĩ thầm, quốc sư đồ vật nhất định rất phòng tay, nghĩ như vậy lại đưa tay đem thanh niên đỡ dậy, ân cần nói. Nguyên lai là quốc sư sư điệt, vậy ngươi chính là Liệp Yêu phủ chủ thân truyền đệ tử. Chắc hẳn ngươi quyền hành, nhất định là cực lớn, cái này tiền thưởng sự tình. Ta không có quyền xử trí. Thanh niên nói như vậy đến, sau đó cũng cảm giác cái này vịn hắn đứng dậy đạo sĩ tựa hồ muốn buông tay, vội vàng lại nói. Việc này có thể thương lượng, ta thay ngươi báo cáo kinh thành Liệp Yêu phủ, nhưng khẳng định không có 100 vạn lượng. Thôi được, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bảo Thọ đạo trưởng mặc dù vẫn có bất mãn, nhưng nghe được còn có thể thương lượng cũng liền nhẹ gật đầu, sau đó vẫn là đỡ dậy thanh niên này, ân cần nói. Không có việc gì a, luận bàn luôn luôn khó tránh khỏi thụ chút tổn thương, cũng may bần đạo xuất thủ có chừng mực. Thanh niên nhìn hắn một cái im lặng không nói, nhưng đi 2 bước thanh niên bỗng nhiên lại mở miệng. Thanh Minh Châu điều không được cái khác luyện thần chân nhân, Đỗ Hưng bị ngươi giết chết, Kim Y Trảm Yêu lại chức tạm thời sẽ chống chỗ. Thanh niên trầm ngâm nói, ngươi cần phải, không được, Bảo Thọ đạo trưởng lập tức cự tuyệt nói, bản tọa chính là Bạch Hồng Quan trưởng giáo, không phải đến Liệp Yêu phủ tới làm thuộc hạ của ngươi. Thà làm đuôi phượng, không làm đầu gà, ngươi xem toàn bộ đại hạ vương triều, chỉ có trưởng lão hoặc là đệ tử gia nhập Liệp Yêu phủ, nào có một tông chi chủ gia nhập. Coi như lẫn vào như thế bị vùi dập giữa chợ Tinh La Tông, bọn họ bị vùi dập giữa chợ tông chủ cũng không còn nhập Liệp Yêu phủ a thôi. Thanh niên bất đắc dĩ nói, kia tại trong lúc này, ngươi làm Quảng Sơn vực bên trong, duy nhất luyện thần cảnh, lại là nửa tay áo kim y, xin nhiều thêm chiếu khán. Việc này ngược lại là có thể thương lượng, Bảo Thọ đạo trưởng nói nhỏ, sau này lại có yêu ma, bần đạo chém bọn hắn tiền thưởng gấp bội. Cái này không ở chức trách của ta phạm vi bên trong. Thanh niên cân nhắc ngữ khí, bỗng nhiên nói, thêm 3 thành a, ta có thể cùng Thanh Minh Châu chủ sự thương lượng, bây giờ bất thành ta có thể bổ. Cái này, Bảo Thọ đạo trưởng do dự lại, mới nhịn đau cắn răng dậm chân, nói. Đáp ứng ngươi, thanh niên trong lòng run lên, đột nhiên cảm giác được bản thân sau này giống như muốn nghèo rớt mùng tơi. Bảo Thọ đạo trưởng thần sắc như thường, trong lòng cuồng hỉ nói. Trong vòng 3 ngày, Viên Khiếu Chu liền muốn đến đưa mạng, hắn tiền thưởng cũng không thấp, cái này 3 thành bạc không phải liền là cho không? Mà hắn một đường vịn vị này nửa tay áo áo tím, trở lại Liệp Yêu Phủ. Mọi người thấy được trợn mắt hốc mồm, trưởng vực đại nhân nhẹ nhàng thở ra, việc này hiển nhiên sẽ không còn có đến tiếp sau phiền phức. Mà ở lúc này, lại gặp Bảo Thọ đạo trưởng buông ra thanh niên này, đi tới Đỗ Hưng bên người, đem hắn thi thể lục soát một lần, cuối cùng đem Liệp Yêu Phủ ban cho hắn càn khôn bảo túi thu rồi. Đây vốn là không hợp quy củ, nhất là túi càn khôn làm Liệp Yêu Phủ ban thưởng, càng không nên bị ngoại nhân đoạt được, nhưng này có nửa tay áo áo tím thanh niên, che lấy đũng quần, sắc mặt tái nhợt, giờ phút này đối Bảo Thọ đạo trưởng cử động làm như không thấy. Đám người thấy thế cũng không có nhiều lời. Đem Đỗ Hưng dưới trướng chạm yêu lại, đều cầm xuống A trưởng vực đại nhân phân phó một tiếng. Dương Văn Ly lúc này gật đầu, liền muốn động thủ. Lâm muốn đi lúc đã thấy Bảo Thọ đạo trưởng kéo hắn lại. Cầm nã bọn này hồng y chạm yêu lại công lao, bần đạo không đoạt ngươi, nhưng là di vật của bọn hắn. Theo quy củ đến, xếp thành ngân lượng, cho ngươi hai thành, cái khác nộp lên. Dương Văn Ly lập tức sáng tỏ thấp giọng nói. Thỏa đáng, Bảo Thọ đạo trưởng nói như vậy thẳng đến Liệp Yêu Phủ. Dương Văn Ly không khỏi hỏi, người đi nơi nào, Bảo Thọ đạo trưởng không có trả lời trực tiếp xâm nhập Đỗ Hưng nơi ở, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những này hồng y chảm yêu lại di vật nộp lên còn chưa tính, nhưng Đỗ Hưng cái thằng này ăn hối lộ trái pháp luật tâm ngoan thủ lạt vốn liếng tất nhiên cực kỳ phong phú, khoản này di vật hắn Bảo Thọ đạo trưởng nhất định phải toàn bao tròn. Chỉ thấy hắn xâm nhập Đỗ Hưng nơi ở bất chấp tất cả toàn bộ vơ vét sạch sẽ, bụi trên tường đều cạo một tầng xuống tới. Nhưng vào lúc này, hắn sắc mặt đột biến, hỏng bét, Bảo Thọ đạo trưởng cũng không kịp thanh toán Đỗ Hưng di vật liền trở nên trầm mặc trong lòng thì thầm. Thảo suất rồi, hôm nay là chấn chết bởi Phong Nguyên Sơn, gấu nhỏ cùng Vương Sơn đi vơ vét cái này hồng y chảm yêu lại di vật. Đến lúc đó chẳng phải là còn muốn cho gấu nhỏ, còn phải phân một thành ngân lượng. Không bằng trở về đoạt lại ngân lượng, nói cho gấu tử cái này tiền được cho Quảng Sơn vực quan phủ nộp thuế. Thế nhưng là điều này cũng không thỏa đáng a, quan phủ thu thuế cũng không đến nỗi cùng bần đạo dạng này, trực tiếp thu bên trên 9 thành 9 thuế. Cái này nên làm thế nào cho phải? Bảo Thọ đạo trưởng đầy cõi lòng tâm sự, đi ra khỏi Liệp Yêu Phủ bên ngoài. Liệp Yêu Phủ bên trong, chúng hồng y chảm yêu lại cùng bạch y chảm yêu lại, đồng đều mắt lộ ra kính sợ, nhượng bộ ra tới. Bảo Thọ đạo trưởng đi ra Liệp Yêu Phủ, nhưng không thấy kia nửa tay áo áo tím, hướng trưởng vực đại nhân hỏi một tiếng, mới biết kia nửa tay áo áo tím thanh niên, che lấy đũng quần khập khiễng ra khỏi thành đi. Lúc này ngoài thành, buộc lên nửa tay áo áo tím thanh niên, thở hào hền vận chuyển pháp lực mới đưa thương thế triệt để khôi phục, đau đớn tiêu giảm, không khỏi thở dài một hơi. Nhưng vào lúc này, chân trời bay tới một vệt kim quang, rơi vào trước người. Nguyên Thiên vực Liệp Yêu Phủ, bắt sống thôn Âm Sơn Viên Khiếu Chu đệ tử cũng tìm được Viên Khiếu Chu chỗ ẩn thân. Kim quang này hóa thành một người trung niên, thần sắc lo lắng, nói. Thế nhưng là Viên Khiếu Chu hôm qua đã rời đi Nguyên Thiên vực chẳng biết đi đâu, nhưng từ hắn chỗ ẩn thân các loại vết tích đến xem, Viên Khiếu Chu sớm tại âm thầm cũng đã đem âm thần tu luyện tới đỉnh phong cấp độ. Thanh niên nghe vậy cau mày nói, lần trước phát hiện dấu vết của hắn, không phải là luyện thần cảnh đại thành sao? Làm sao bất quá ngắn ngủi hơn 10 ngày, liền tấn thăng luyện thần đỉnh phong. Luyện thần cảnh người tu hành, mỗi tiến một bước đều tuyệt đối không phải chuyện đơn giản, hắn tiến cảnh tại sao có thể mau như vậy? Trung niên nhân nói, Nguyên Thiên vực bên kia hoài nghi, Viên Khiếu Chu xâm nhập đại hạ quốc cảnh về sau chưa lâu, cũng đã đem âm thần rèn luyện đến đỉnh phong cấp độ chỉ là một thằng dấu rốt không có hiển lộ luyện thần đỉnh phong khí tức. Mà lại căn cứ trước mắt điều tra, hắn sở dĩ tấn thăng luyện thần đỉnh phong, là bởi vì hắn tại đại hạ cảnh nội lấy được chuôi này pháp kiếm. Thanh niên run lên, nói, chính là để quốc sư đến nay đều canh cánh trong lòng thanh tiên kiếm kia. Hắn tự hồ nghĩ tới điều gì, nói nhỏ, khó trách, thôn Âm Sơn Viên Khiếu Chu, lấy luyện thần cảnh đại thành tu vi, xâm nhập đại hạ cảnh nội. Nhưng hắn tiến vào đại hạ về sau chưa lâu, liền lấy được một thanh pháp kiếm tăng thêm sát phạt chi lực. Liệp Yêu Phủ chủ đã từng đề cập này kiếm phẩm giai chi cao còn tại trong tay mình màu đen trên đoàn kiếm. Viên Khiếu Chu nắm giữ này kiếm, có thể cùng luyện thần đỉnh phong một trận chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nhưng là bây giờ Viên Khiếu Chu tấn thăng luyện thần đỉnh phong, đồng thời nắm giữ này kiếm, nên mạnh bao nhiêu? Thanh Minh Châu bên trong, chẳng phải là không người nào có thể ngăn được. Viên Khiếu Chu xác nhận lĩnh ngộ này kiếm huyền bí, có thể tấn thăng luyện thần đỉnh phong. Kia Kim Y Trung Niên Nhân thấp giọng nói, nhưng là hắn đến nay dấu rốt chúng ta thậm chí cũng không biết được hắn đã có đột phá. Người này xưa nay gian xảo xảo trá, đến nay ẩn từ một nơi bí mật gần đó, chỉ sợ có cực lớn mưu đồ. Viên Khiếu Chu cụ thể có cái gì mưu đồ tạm không rõ ràng, nhưng gần đây đến xem, hắn chỉ sợ là theo dõi Phong Nguyên Sơn bên trên cái đạo sĩ kia. Thanh niên bỗng nhiên chần chờ, nói. Đạo sĩ kia nói qua, Viên Khiếu Chu trong vòng 3 ngày, liền sẽ đánh tới Phong Nguyên Sơn. Cách chương.